Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 33 bị ô nhiễm 8 ban. Vốn dĩ học bá nhóm cùng học cha nhóm thật vất vả thành lập lên yếu ớt hữu nghị bởi vì một lần thi. Cuối tháng đã lung lay sắp đổ, không nghĩ tới Hoắc Nghiệp Thụy trên đường gia nhập, ngăn cơn sóng dữ, ngạnh sinh sinh lấy bản thân chi lực cứu vớt bọn họ hữu nghị thuyền nhỏ. Chờ Hoắc Nghiệp Thụy vừa đi, tiểu trong văn phòng không khí liền có chút xấu hổ, Đồng Minh Ân có chút ngượng ngùng, đối mấy cái trọng điểm ban đồng học nói. Hoắc Nghiệp Thụy nói lại không phải các ngươi không cần thiết xuất đầu, Lâu Tinh Quang cũng hướng về phía Giang Đình Tuấn nói. Đúng vậy, ngươi không phải cũng là như vậy mắng ta. Giang Đình Tuấn hừ một tiếng, kia có thể giống nhau sao? Ta là ngươi học bù lão sư. Hoắc Nghiệp Thụy tính thứ gì, Hứa Giao cũng nói. Chính là, chúng ta bên trong có mâu thuẫn bên trong giải quyết. Khi nào luân được đến người ngoài chỉ trỏ trỏ, Phó Nghi Phi một bên đem vừa mới làm bộ làm. Tịch vén lên tới ngắn tay buông một bên nói. Ta người này không có gì ưu điểm, chính là giảng nghĩa khí. Ai mắng bằng hữu của ta, ta liền tấu ai, mấy người bênh vực người mình thái độ làm Đồng Minh Ân bọn họ trong lòng ấm áp. Lại có chút hụt hẫng, vẫn luôn không ra tiếng Phan Khải Bắc phát ra một tiếng ưu sầu thở dài. Bất quá các ngươi này thành tích cũng là thật sự sầu người. Thực ảnh hưởng ta làm học bù lão sư danh dự, Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang. Chu Đạo Tháp hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lâu Tinh Quang trước đứng dậy, gãi gãi đầu, ta về sau sẽ hảo hảo học tập, Đồng Minh Ân đi theo biểu quyết tâm. Ta cũng là Chu Đạo Tháp, ta cũng, Hứa Giao bọn họ đối diện vài lần, vui mừng nói, hảo. Nói được thì làm được, học cha nhóm cũng là có vài phần tâm huyết. Lập tức gật đầu, nhất định làm được, áp bọn họ chính là bổ một tháng khóa lại không hề khởi sắc Trịnh Bằng Khinh. Đối bọn họ lại không phải đặc biệt tín nhiệm, đột nhiên mở miệng hỏi, kia vạn nhất làm không được làm sao bây giờ? Học cha nhóm, ngoặc kép, Lâm Khiển sờ sờ cằm, ta có chủ ý, học cha nhóm trên lưng bỗng dưng lạnh lùng. Chờ Lâm Khiển cho bọn hắn chế định hảo học tập tiến độ cùng thưởng phạt phương án lúc sau. Mấy cái học cha run bần bật mà ôm đoàn cho nhau cổ vũ. Nhất định phải cố lên nha. Ta ném không dậy nổi người này, ta đêm nay liền nỗ lực trên lưng 20 cái từ đơn. Không, 30 cái, lão tử nói như thế nào cũng coi như là có chút danh tiếng thập nhị trung tinh ca. Sao lại có thể bị như vậy công khai xử tội? Đồng Minh Ân hạ quyết tâm lớn nhất, ta đêm nay liền hướng lão đại học tập, suốt đêm làm bài, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, mẹ nó, lại bóc hắn vết sẹo, chờ hạ tìm lấy cớ đem hắn đánh một đốn lại nói. Nhìn học cha nhóm cho nhau nổi giận cố lên, Phó Nghi Phi đột nhiên hỏi, các ngươi cùng Cầu Tân Đậu đồng học quan hệ không phải khá tốt sao? Như thế nào không đem hắn kêu lên tới cùng nhau học bù? Phan Khải Bác gật gật đầu, chúng ta này một trọi một học bù lão sư còn nhiều ra tới một cái. Nếu không đem cầu đồng học cùng nhau hô qua đến đây đi, đều là cùng nhau ngủ quá bằng hữu. Học bá nhóm tự giác cũng yêu cầu đối hắn phụ điểm trách nhiệm mơ siêu Đồng Minh Ân cùng mặt khác hai. Người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra tà ác tươi cười tới. Nếu là bằng hữu, đương nhiên phải có khó cùng đương. Có mặt cùng ném a. Đồng Minh Ân tích cực hưởng ứng. Ta đi mời hắn, nói là nói mời. Nhưng cách Thiên Cầu Tân Đậu được đến kỳ thật là thông chi. Đột nhiên bị cho biết muốn đi học bù tiểu tổ tham gia học tập Cầu Tân Đậu đồng học. Ngoặc kép, tưởng tượng đến học bù tiểu tổ hai đầu sỏ nào đó không thể miêu tả hình ảnh. Cầu Tân Đậu lập tức đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Ta cảm thấy đương học cha khá tốt, Lâu Tinh Quang một phen đem hắn đè lại. Ngữ mang uy hiếp, ngươi biết ta hoa bao lớn sức lực mới cho ngươi tranh thủ đến cơ hội này sao? Đồng Minh Ân gật đầu, ngươi đừng đang ở phúc trung không biết phúc, Chu Đạo Tháp sống học sống dùng. Người no không biết người đói khổ, Cầu Tân Đậu, ngoặc kép, không biết, không biết, không biết, Lâu Tinh Quang hơi hơi nheo lại mắt. có đáp ứng hay không? Không đáp ứng chúng ta liền bá lăng ngươi. Đổng Minh Ân, ta mỗi giờ rót ngươi uống một chén nước Chu Đạo Tháp. Sau đó không chuẩn ngươi thượng WC cầu tân đậu khóc không ra nước mắt. Ngoặc kép, ta học còn không được sao? Lâu Tinh Quang lúc này mới vừa lòng mà buông ra hắn. Cầu tân đậu bắt đầu cân nhắc nếu không phải đi trước mua cái kính dâm. Đừng đến lúc đó học bù không thành chính mình trước mù. Lúc này Trương Phàm đột nhiên cọ lại đây. Sợ hãi mà chọc Lâu Tinh Quang một chút. Cái kia, các ngươi học bù tiểu tổ có phải hay không ở tuyển nhận thành viên A? Ta, Trương Phàm ta, nửa ngày. Lăng là không mặt mũi đem nói xuất khẩu. Cũng may nàng ý đồ đến cũng không khó đoán. Lâu Tinh Quang gãi đầu. Nói, ngượng ngùng. Trương đồng học, chúng ta học bù tiểu tổ đã đủ quân số. Trương Phàm nhẹ nhàng a một tiếng, lộ ra thất vọng thần sắc tới, nói, kia quấy dày, thấy nàng đầy mặt mất mát. Đổng Minh Ân an ủi nàng, ngươi cũng không cần khổ sở, cái này học bù tiểu tổ kỳ thật không thích hợp ngươi. Chúng ta học tập thất bại trừng phạt thực đáng sợ, ngươi khẳng định thừa nhận không tới, cầu tân đậu. Lâu Tinh Quang cũng an ủi Trương Phàm, cái kia, chúng ta qua mấy ngày đưa ngươi một bộ cả nước 10 năm thi đại học thật đề. Ngươi muốn hỏi một chút để nói vẫn là có thể lại đây hỏi, Trương Phàm lúc này mới bật cười. Cảm kích nói, thật cảm ơn các ngươi, chờ Trương Phàm tránh ra. Đổng Minh Ân lại đi giáo huấn cầu tân đậu, nhìn đến không, vừa mới chính là một cái sinh động hình tượng đòi hắn ví dụ. Ngươi còn không quý trọng điểm, kết quả vừa quay đầu lại, liền phát hiện cầu tân đậu không biết khi nào sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ mà nhìn bọn họ, các ngươi mới vừa không nói cho ta, học tập thất bại còn có trừng phạt. Lâu Tinh Quang ôm lấy bờ vai của hắn, yên tâm, ngươi khẳng định thừa nhận được đến, cầu tân đậu nháy mắt sinh ra một loại bị buộc lương vì sướng. Cảm giác, chính là ta không nghĩ thừa nhận. Ngoặc kép, ở đối Lâm Khiển thành tích trượt xuống áy náy cùng Hoắc Nghiệp Thụy kích thích dưới. Trịnh Bằng Khinh học cha các tiểu đệ rốt cuộc chân chính bộc phát ra học tập quyết tâm cùng nhiệt. Tình, 8 ban các bạn học mắt thấy nguyên lai trong ban nhất tàn mạn nhất không phục quản giáo tiểu đoàn. Thể thái độ khác thường, thành công siêu Việt Trương Phàm trở thành mỗi ngày sớm nhất đến trường học. Cũng tích cực tham gia sớm tự học kia bát người. Sôi nổi chấn kinh rồi, ta cảm thấy chúng ta ban đã chịu ô nhiễm, ta nguyên lai cho rằng bọn họ là nhất thuần tịnh không trộn lẫn tạp chất 8 ban người. Không nghĩ tới sớm nhất làm phản chính là bọn họ, này không phải đã sớm nên đoán được sao? Bọn họ đều cùng Lâm Khiển kia giúp trọng điểm ban người thông đồng, ta dựa. Chẳng lẽ bọn họ là vì học tập mới cùng trọng điểm ban kia bang nhân bắt tay giảng hòa? Tấm tác, xem ra bọn họ không ngừng làm học cha làm được không thuần. Giao bằng hữu cũng giao đến không thuần A, thật là một đám tâm cơ quỷ. Ngoặc kép, mọi người sôi nổi lắc đầu, vì này sớm bị ô nhiễm vườn trường hữu nghị mà thổn thức. Bất quá, liền Đổng Minh Ân đều bắt đầu học tập, ta đột nhiên sinh ra chột dạ cảm giác, ha ha. Ta ngày hôm qua vốn dĩ muốn chạy trốn khóa. Kết quả bị Trịnh lão đại phát hiện, bức ta bối 15 cái từ đơn mới chuẩn về nhà. Ta tự thú, ta ngày hôm qua tìm bọn họ muốn trọng điểm, so với ta chính mình hoa hữu dụng. Ta nghe nói Trương Phàm lần này khảo thí đề cao mấy chục phân. Chính là bởi vì dùng Lâu Tinh Quang hoa trọng điểm, thiệt hay giả, không xong, ta có điểm tâm động cảm giác, thật không dám giấu giếm. Ta cũng, này ô nhiễm nguyên lây bệnh tính thật đại, nếu không, chúng ta cũng cùng nhau, ngoặc kép, không thể không nói, đi đầu các đại ca làm mẫu hiệu ứng vẫn là rất mạnh. Đặc biệt dĩ vãng đi đầu làm phá hư chính là Đổng Minh Ân bọn họ. Hiện tại bọn họ đều nghiêm túc nghe giảng bài, những người khác càng thêm không dám lỗ mãng. Đổng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang trên tay những cái đó nguyên lai mệt người hỏi thăm học tập trọng. Điểm cũng đột nhiên đại được hoan nghênh, bởi vì mượn thư người quá nhiều, cuối cùng vẫn là Trịnh Bằng Khinh giúp đỡ sao chép mấy chục phân. Trong ban mỗi người đã phát một phần, mới làm đồng minh ân bọn họ lấy về chính mình sách giáo khoa. 8. Ban học tập bầu không khí mắt thường có thể thấy được mà ở biến hảo. Không ngừng tới tham gia sớm tự học người nhiều lên, liền trước kia ồn ào nhốn nháo thường thường nháo ra điểm động tĩnh khóa gian thời gian đều có thể. Nhìn đến thảo luận đề mục đồng học, này ở thập nhị trung khóa trước hậu tiến ban chung là tuyệt đối không thấy được hiện tượng. 8. Ban nhậm khóa các lão sư tự nhiên cũng cảm nhận được loại này bầu không khí thay đổi. Bọn họ giảng bài thời điểm có thể rõ ràng nhìn đến. Phía dưới nghiêm túc nghe giảng đồng học nhiều lên, khóa đi học sau còn có đồng học sẽ vấn đề đề. Phải biết rằng, dĩ vãng các lão sư chính là khàn cả giọng mà vấn đề cũng không nhất định có thể được đến cái hồi. Immersive cảm xúc tác dụng luôn là lẫn nhau. Nguyên lai không ít lão sư đối 8 ban thái độ đều thực có lệ. Thậm chí nghĩ đem 8 ban chương trình học lừa dối qua đi liền tính. Nhưng là bọn học sinh đột nhiên bùng nổ học tập nhiệt tình không hề ngoài ý muốn xúc động bọn họ. Lãng tử hồi đầu không thể nghi ngờ luôn là làm người cảm động. Tuy rằng bọn họ tiến độ lạc hậu, tri thức điểm giảng giải lên đặc biệt cố hết sức, để vấn đề rất nhiều cũng ngu xuẩn đến có chút buồn cười. Chính là nhậm khóa các lão sư đang xem đến bọn họ thay đổi lúc sau. Đều quyết định vì bọn họ đầu nhập càng nhiều tinh lực. Thậm chí vì bọn họ chuyên môn chế tác càng đơn giản kỹ càng tỉ mỉ giáo án. Cao tam giáo viên trong văn phòng, mỗi ngày thảo luận 8 ban biến hóa lão sư càng ngày càng nhiều. 8 ban chủ nhiệm lớp Bạch Ngạn Trúc đảo qua trước kia mặt ủ mày ê bộ dáng. Cả ngày đều cười ha hà. Tích cực cùng các môn khóa các lão sư thảo luận dạy học tiến độ. Từ nguyên lai cam chịu cả năm cấp nhất xui xẻo chủ nhiệm lớp hoa lệ xoay người. Nhảy trở thành trong văn phòng hạnh phúc nhất người. Loại này chuyển biến làm mặt khác ban nhậm khóa lão sư cảm nhận được không nhỏ nguy cơ. Phải biết rằng, 8 ban chính là tụ tập cả năm cấp thành tích kém cỏi nhất một đám học sinh. Khóa trước tới nay. Bị phân phối đi giáo hậu tiến ban lão sư đều là tiếng oán than dậy đất. Khi nào từng có như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông trạng thái. Quan trọng nhất chính là, hậu tiến ban vẫn luôn bị cam chịu là cả năm cấp thành tích kém cỏi nhất một cái ban. Vạn nhất nếu như bị bọn họ thành tích siêu việt, kia mặt khác ban nhậm khóa lão sư mặt mũi hướng nào gác. Hướng thâm truy cứu, làm không hảo khấu trước công tác thất trách mũ. Vì thế ở 8 ban kích thích hạ, mặt khác ban nhậm khóa các lão sư dạy học thái độ đột nhiên cũng nghiêm khắc lên. Ở các ban mãnh chảo học tập tiến độ, nhưng mặt khác ban rốt cuộc không giống 8 ban có Trịnh Bằng Khinh như vậy đại lão đi đầu. Các bạn học cũng không thể đối các lão sư khẩn trương đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kết quả hảo chút lớp đều là lão sư một đốn thao tác mãnh như hổ. Vừa thấy học sinh vẫn là bộ dáng cũ, các lão sư nội tâm hoảng đến một đám mơ siêu hôm nay, đồng minh ân bọn họ lại là sớm mà xuất hiện ở trong trường học chuẩn bị sớm tự học. Kết quả tiến cổng trường, liền phát hiện chính mình bị các bạn học ánh mắt lộ vẻ kỳ quái vây quanh. Còn có mặt khác ban quen biết đồng học thấu đi lên. Ôm lấy hắn nói, đồng ca, các ngươi là thật đua à, đồng minh ân không thể hiểu được. Ngươi đang nói cái gì mấy cái? Vị kia đồng học móc di động ra, ấn khai một chương ảnh chụp cấp đồng minh ân xem mơ siêu đồng minh ân nhìn thoáng qua. Ngoặc kép, vị kia đồng học nói, ta nói những cái đó lão sư gần nhất như thế nào đều điên rồi. Một đám buộc chúng ta gấp hai tốc đọc sách đâu, nguyên lai là bởi vì các ngươi à, đồng minh ân khóe miệng trừ một chút, này ảnh chụp từ đâu ra? Kia đồng học nói, không biết ai ở lão sư trong văn phòng chụp đến, hiện tại cả năm cấp đều truyền điên rồi, các người cũng là đủ nghiêu, còn cùng trọng điểm ban thiêm học bù hiệp nghị, vị kia đồng học trên tay ảnh chụp, đúng là Lâm Khiển tiểu tập đoàn cùng Trịnh Bằng Khinh tiểu tập đoàn lúc trước ở vứt đi khu dạy học, thiêm cái kia tràn ngập lỗi chính tả học bù hiệp nghị ảnh chụp. Các người này hiệp nghị thư khiến cho các bạn học đều rất có áp lực. Hiện tại mọi người đều không biết là muốn trước nỗ lực đọc sách, vẫn là trước cười nhạo các ngươi. Đồng Minh Ân, ngoặc kép, Đồng Minh Ân bình tĩnh mà đẩy ra hắn. Tùy tiện các ngươi, đừng phiền ta muốn đi bối từ đơn, kia đồng học, ngoặc kép, kia đồng học khó có thể tin, ngoặc kép, Đồng ca, ngươi chính là thập nhị trung Đồng ca, ngươi xác định ngươi thật sự muốn đi bối từ đơn sao? Đồng Minh Ân nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, Abandon, A-B-A-N-D-O-N, Abandon, đồng học ngơ ngác mà nói tiếp, ngoặc kép, phóng, từ bỏ, Đồng Minh Ân cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt. Yes, very good, đồng học, ngoặc kép, hết chương.